ta có thể phục chế thiên phú. Chương 425, hàng bàn đại lục siêu thần các canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên nhường lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền lấy chậm chạp tốc độ tại tinh không bên trong phi hành, mà hắn đang ở vũ trụ trong phi thuyền, bắt đầu dung hợp không gian thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh dung hợp bắt đầu. Tức khắc Diệp Thiên cảm thụ đến kịch liệt đau đớn, này thời không thiên phú đang tại phát sinh long trời lở đất thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên yên lặng thừa nhận đau đớn, trong lòng chỉ có vô tận hưng phấn, bởi vì rất nhanh hắn liền sẽ đem không gian thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp bậc. Sau một hồi lâu, đau đớn biến mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, hắn nhìn một bản thân không gian thiên phú quả nhiên phát sinh thuế biến. Không gian thiên phú áo nghĩa cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tức chính là ở hàng bàn hà hệ, Diệp Thiên cũng chưa nghe nói qua vị nào thiên kiêu nắm giữ áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Có thể nói, hắn là toàn bộ hàng bàn hà hệ đệ nhất vị nắm giữ áo nghĩa cấp bậc không gian thiên phú thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ ta không gian thiên phú đã trải qua tăng lên tới áo nghĩa cấp bậc có thể tu luyện không gian tượng thần thần thông. Đối với không gian tượng thần tất cả những thứ này thần thông, Diệp Thiên thế nhưng là chờ mong đã lâu. Một khi luyện thành mà nói, đối thực lực của hắn tồn tại long trời lở đất thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến thời điểm cho dù tại cựu tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ hắn cũng coi là cực mạnh tồn tại. Bất quá cùng với những cái khác thần thông một dạng, không gian tượng thần cái này một môn thần thông cũng cần phụ trợ đồ vật mới có thể luyện thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không gian tử tinh, đây là tu luyện không gian tượng thần thần thông duy nhất cần một kiện không gian bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên trên tay bây giờ không có không gian tử tinh, nhưng là hắn lại có thể tu luyện không gian cấp thủ thuật. Không gian cấp thủ thuật có thể cho Diệp Thiên hấp thu không gian chi lực ngưng tụ thành không gian thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không gian thần thể cũng không phải là thần cấp thần thể, mà là một loại thể chất liền giống với tiên thiên linh chi thể một dạng. Một ngày đã luyện thành không gian thần thể, cự ly tu luyện không gian tượng thần thần thông liền chỉ thiếu chút nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến thời điểm Diệp Thiên chỉ cần thu tập được không gian tử tinh, liền có thể tại trong thời gian ngắn luyện thành không gian tượng thần thần thông. Trước tu luyện không gian thần thể A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, vận chuyển không gian cấp thủ thuật. Hắn sớm đã đem không gian cấp thủ thuật nghiên cứu triệt để, rất nhẹ nhàng lợi dụng không gian cấp thủ thuật hấp thu không gian lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm vang. Không gian chấn động, vũ trụ phi thuyền bị ép ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế là Diệp Thiên đem vũ trụ phi thuyền lái đến ba khỏa không người phổ thông tinh cầu phía trên. Hắn thu hồi vũ trụ phi thuyền, đem tùy thân di nạp giới bên trong một tòa cung điện cầm đi ra, đặt ở cái này phổ thông tinh cầu phía trên, lập tức tiến vào tòa cung điện này bên trong, bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tiếp tục tu luyện không gian cấp thủ thuật. Chỉ thấy Diệp Thiên bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít không gian lỗ nhỏ, những cái này không gian lỗ nhỏ chỉ có một cái viên bi lớn như vậy, lít nha lít nhít lỗ nhỏ thoạt nhìn có chút kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ thấy vô số không gian lực lượng từ những cái này không gian nhỏ động bên trong lan tràn đi ra, bị không gian cấp thủ thuật hấp thu được Diệp Thiên trong cơ thể. Tại không gian cấp thủ thuật tác dụng dưới, Diệp Thiên thân thể phát sinh vi diệu biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng tia không gian pháp tắc đường vân xuất hiện ở Diệp Thiên mặt ngoài thân thể, Diệp Thiên thân thể nắm giữ không gian thần thể đặc tính, đang từng bước một chuyển hóa thành không gian thần thể. Không gian thần thể ngưng tụ cũng không phải là như vậy đơn giản, cần thời gian dài hấp thu luyện hóa không gian chi lực mới có thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, có thể đem thời gian gia tốc 30 lần. Cho nên Diệp Thiên tu luyện tốc độ tăng lên 30 lần, tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn liền ngưng tụ thành không gian thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian một chút trôi đi mất đảo mắt đã qua thời gian nửa năm. Trong hiện thực đi qua thời gian nửa năm, mà Diệp Thiên tại 30 lần thời gian gia tốc phía dưới, lại tu luyện 15 năm thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nơi này 15 năm bên trong, hắn một khắc không dừng lại hấp thu không gian chi lực rốt cục ngày hôm đó đem không gian thần thể ngưng tụ thành công. không gian thần thể ngưng tụ thành công sau đó, Diệp Thiên cảm giác mình cùng không gian càng thêm phù hợp, phảng phất là thiên sinh không gian con trai một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thi triển một chút không gian độn thuật lại phát hiện 10 phần dễ dàng liền có thể tại không gian bên trong không ngừng thông rời. Hơn nữa những không gian khác năng lực uy lực đã gia tăng rồi không ít, không gian thần thể ngưng tụ thành công, nhường Diệp Thiên thực lực tổng hợp tăng lên một số. Vẫn phải là thu thập không gian tử tinh, một ngày thu thập được không gian tử tinh ta liền có thể tu luyện không gian tượng thần, không gian thần thông A ta nhất định muốn luyện thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên vô cùng khát vọng đạo, nhưng hắn cũng biết rõ không gian tử tinh khẳng định không phải bình thường bảo vật, cho dù Hằng Bàn Hà hệ nắm giữ dạng này bảo vật cũng không phải bình thường người có thể thu hoạch được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngày này, Diệp Thiên đi tới Hằng Bàn Hà hệ Hằng Bàn Đại Lục. Hằng Bàn Đại Lục là tứ đại bá chủ thế lực tổng bộ khu vực cũng là Hằng Bàn Hà hệ trung ương, là tài nguyên rất phong phú nhất địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, ngoại trừ tứ đại bá chủ cấp thế lực bên ngoài, Hằng Bàn Đại Lục cũng có không ít thế lực sinh tồn, nhưng những cái này thế lực cơ hồ đều thuộc về tứ đại bá chủ cấp thế lực nếu không rất khó tại Hằng Bàn Đại Lục sinh tồn. Dù sao Hằng Bàn Đại Lục tài nguyên là bực nào phong phú, nơi này lại hàm chứa rất nhiều cơ duyên, không biết có bao nhiêu thế lực muốn vào ở Hằng Bàn Đại Lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà tứ đại bá chủ thế lực cũng không phải dễ sống chung, nếu là không thần phục bọn hắn tự nhiên sẽ không đem Hằng Bàn Đại Lục địa bàn nhường đi ra một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên tiến vào Hằng Bàn Đại Lục mục đích chủ yếu là thu thập không gian tử tinh, mà Hằng Bàn Đại Lục liền có một cái chuyên môn làm sinh ý bảng đại thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, siêu thần các, đây là một cái bát tinh cấp thế lực đặt ở Hằng Bàn Hà hệ không tính quá cường đại thế lực nhưng nó nhưng lại có chỗ dựa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa này chỗ dựa chính là Thần Hoang Điện. Thần Hoang Điện là bàn vực tứ đại bá chủ cấp một trong những thế lực siêu thần các đầu phục Thần Hoang Điện cho nên cái khác thế lực căn bản không dám đắc tội siêu thần các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, siêu thần các sinh ý trải rộng toàn bộ bàn vực các đại hà hệ chỉ cần là bảo vật giao dịch loại này sinh ý, có thể nghĩ, siêu thần các góp nhặt bao nhiêu bảo vật tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí có thể nói, chỉ cần có tiền, thậm chí có thể tại siêu thần các bên trong mua được bản nguyên thần vật. Diệp Thiên cảm giác được bản thân hẳn có thể tại siêu thần các bên trong mua được không gian tử tinh, cho dù mua không được cũng có thể thăm dò được không gian tử tinh tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hằng Bàn Đại Lục có 36 đại vực, Diệp Thiên đi tới Thanh Tàng vực Thanh Tàng Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Tàng Thành sau đó nắm giữ 3 tòa siêu thần các phân bộ quy mô không nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cầu Hoa Tươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa tiến vào Thanh Tàng Thành, Diệp Thiên liền hết sức kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này thần cấp cường giả nhiều lắm, thậm chí một vị nào đó bảy ông chủ đều là thần cấp cường giả, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy hai cái tiểu tình lữ dạo phố, nhưng bọn hắn lại là chân thần cấp cường giả. Tóm lại, nơi này thần cấp cường giả khắp nơi đều có, chân thần cũng không ít, đại thần cấp cũng tùy thời có thể nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Duy nhất tương đối hiếm thấy là tinh hệ cấp cường giả, tức chính là ở Hằng Bàn Đại Lục tinh hệ cấp cường giả cũng nắm giữ rất cao điểm mới, không phải tùy tiện liền có thể gặp được. Trên đường đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thậm chí thấy được không ít hoang cấp thiên phú tu luyện người cùng một vị hồng cấp thiên phú tu luyện người, đáng tiếc không nhìn thấy trụ cấp thiên phú tu luyện người, nếu không Diệp Thiên liền có thể phục chế đến một môn trụ cấp thiên phú tu luyện. Siêu thần các, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đứng ở một tòa khổng lồ lầu các trước đó, tòa này lầu các phảng phất một đạo kình thiên chi trụ đồng dạng xuyên thẳng mây xanh. Bàng bạc khí phái, xa không phải đồng dạng kiến trúc có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên có thể phán đoán đi ra tòa này siêu thần các liền thành một khối, không phải một chút xây dựng lên đến, mà là chỉnh thể luyện chế đi ra theo thứ tự là một kiện thần khí. Thượng phẩm thần khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên phán đoán đạo. Thần khí phân vì hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, hắn thứ nguyên ma phương chỉ là hạ phẩm thần khí, mà thượng phẩm thần khí có thể vượt rất xa hạ phẩm thần khí giá trị, tức chính là ở hệ ngân hà bên trong, Diệp Thiên cũng chưa nghe nói qua thượng phẩm thần khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ít đại thần cấp cường giả dùng thần khí cũng chỉ là đỉnh tiêm trung phẩm thần khí, mà bây giờ đi tới Hằng Bàn Đại Lục một tòa thành trì, nhìn thấy siêu thần các phân bộ chính là ba kiện thượng phẩm thần khí. Siêu thần các hào khí quá trọng, dùng thượng phẩm thần khí xem như phân bộ quá xa xỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cảm thán, chợt hắn đi vào siêu thần các nhưng lại liền chiêu đãi hắn người đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cũng rất bình thường, tiến vào siêu thần các võ giả nhiều lắm, không có đại thần cấp tu vi căn bản đừng nghĩ nhường siêu thần các nhân viên công tác chiêu đãi. Mà Diệp Thiên chỉ là đế cấp ở nơi này bên trong quả thực 10 phần phổ thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ phi hắn lộ ra cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu thân phận vậy khẳng định là có người đến chiêu đãi hắn. Diệp Thiên đối với cái này không có ý tứ gì, đi tới một chỗ không người xếp hàng trước quầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xin hỏi ngươi cần muốn mua gì? Trên quầy một tên dáng dấp còn không tệ mỹ nữ hỏi đạo. Ta muốn không gian tử tinh, các ngươi siêu thần các có cái này bảo vật sao? Diệp Thiên hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xin chờ một chút ta điều tra thêm. Mỹ nữ nhân viên công tác bắt đầu liên hệ siêu thần các khí linh tìm kiếm không gian tử tinh cái này một bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không qua bao lâu, siêu thần các vị Mỹ nữ kia nhân viên công tác xin lỗi đạo. Không có ý tứ chúng ta siêu thần các chỗ này phân bộ cũng không có không gian tử tinh. Không có sao, vậy các ngươi có không có liên quan tới không gian tử tinh tình báo, nói thí dụ như cái nào thế lực có cái này bảo vật, hoặc là nơi nào ra đời cái này bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lại hỏi, xin chờ một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mỹ nữ nhân viên công tác lại đi tra. Rất nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mỹ nữ nhân viên công tác mỉm cười đạo. Vừa rồi, ta tra xét một chút, siêu thần các xác thực có không gian tử tinh ghi chép nhưng cái này một tin tình báo có giá trị không nhỏ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.